Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, nghiệp dư đấu trường quái thú. Chương 23, nghiệp dư đấu trường quái thú Grand Tham Trấn. Ở vào nước Anh tổng bộ phi thường không đáng chú ý một cái trấn nhỏ. Cùng Manchester loại này khu công nghiệp khác biệt, Zero sắt mẫu trấn một phái điền viên phong quang, cảnh sắc tú lệ. Cái này khiến lần đầu tại nước Anh nhìn thấy dạng này cảnh sắc Lý Thanh Sơn dọc theo xe buýt cửa. Kiếng xe nhìn say sưa ngon lành. Lý, người biết Grand Tham Trấn đi ra cái gì danh nhân sao? Thủ môn viên James Penn tiến đến Lý Thanh Sơn trước mặt nói. Hắn tại đội bóng là cái phi thường sinh động người. Ồ, cái trấn này còn ra qua danh nhân. Lý Thanh Sơn kinh ngạc nói. Đây là một cái nhìn qua nhân khẩu cũng không nhiều nông thôn tiểu trấn. Đương nhiên, nhìn thấy Lý Thanh Sơn trên mặt vẻ mặt kinh ngạc, James một mặt thần bí nói. Có một cái toàn thế giới đều nổi danh người. Không ai không biết hắn, là ai? Isaac, Newton, James cố ý kéo dài âm điệu nói. Newton, Lý Thanh Sơn kinh ngạc nói. Newton A, đại danh đỉnh đỉnh nước Anh khoa học gia. Cơ hồ mỗi người lúc đi học đều nghe qua Newton bị quả táo nện vào đầu cuối cùng ngộ ra được lực vạn. Vật hấp dẫn cố sự. Lý Thanh Sơn chép miệng một cái. Thật không nghĩ tới Newton lại là xuất sinh dạng này một cái nông thôn tiểu trấn. Thành công thỏa, mãn khoe khoang muốn James Penn vẫn chưa thỏa mãn nói. Kỳ thật còn có một cái danh nhân cũng là người ở đây. Lần này không có chờ đến Lý Thanh Sơn nói. Tiếp. Hắn liền đã cắn răng nghiến lợi nói ra. Chính là Hilda Thatcher kia gái điếm. James đưa tới xe buýt bên trong FC United Man đại đa số cầu thủ cộng minh. Bọn hắn cộng đồng chửi mắng tên này nước Anh trước thủ tướng. Trong xe đám cầu thủ phần lớn là Manchester người. Mà đại đa số Manchester người đều là phi thường thống hận Thatcher. Tại Thatcher đảm nhiệm nước Anh thủ tướng trong lúc đó. Làm chứ danh cánh phải chính trị ra. Nàng lên đài sau liền tiến hành quyết đoán cải cách, khống chế bảng Anh, cắt giảm phúc lợi, đả kích công hội. Những này chính sách ở mức độ rất lớn hy sinh công nhân lợi ích. Tại công nghiệp thành thị Manchester, các công nhân đương nhiên đối vị này nước Anh sắt nương tử nghiến răng nghiến lợi. Nàng là Manchester không được hoan nghênh nhất nhân vật một trong. Màu đỏ xe buýt chậm rãi lái vào Grand Tham Trấn khu. Hiện tại đã đi tới giữa trưa 10 giờ hơn. Khoảng cách 5 giờ chiều tranh tài còn có hơn 6 giờ thời gian. Lúc này thị trấn bên trên liền đã có mặc Grand Tham quần áo chơi bóng fan bóng đá tại trên đường cái. Đi lại, cho dù là một con bóng đá nghiệp dư đội, cũng có thể tại cộng đồng có được từ chung fan bóng đá. Đội bóng tại Grand Tham đội sân nhà Nam Coster Văn Sân thể dục phụ cận tìm cái khách sạn. Trải qua nhanh 2 giờ đường xá. Đám cầu thủ cần tại tranh tài trước đạt được một chút thời gian nghỉ ngơi đến điều chỉnh. Elma là cùng tụ tập tại Newton Seat fan hâm mộ bóng đá ngồi xe lửa tới. Bọn hắn tại Nam Coster Văn Sân thể dục cửa Nam miệng tập trung. Khí trời tháng 8 nóng bức dị thường. Cho dù là đã hơn 4 giờ chiều, đi theo Elma phía sau mập mạp John đã toàn thân sắp ướt đẫm. Một cái tay chính không ngừng cầm đeo trên cổ khăn mặt không ngừng lau mồ hôi. Làm thế nào cũng xoa không hết, mà một bên khác vẫn còn tại hướng miệng bên trong ngã khoai tây chiên. Này, John, cho ăn bể bụng cùng nóng chết ngươi chọn cái nào? Bên cạnh Philip nhìn không được, John vừa mới chuẩn bị đánh trả. Elma lại chỉ bên cạnh tụ tập cùng một chỗ FC United Man fan bóng đá. Tốt, người đều đến đông đủ. Chuẩn bị vào sân. John chừng Philip một chút. Nuốt xuống miệng khoai tây chiên. Cùng sau lưng Elma đi về phía trước. Grand Tham sân nhà là một cái chỉ có 1.000 cái khán đài tổng hợp thể dục trận. Ngoại trừ ở giữa sân bóng bên ngoài. Chung quanh còn vây quanh một vòng đường băng. Elma bọn hắn rất mau tìm đến thuộc về bọn hắn đội khách chỗ ngồi. Chờ bọn hắn vào chỗ về sau. FC United Man đám cầu thủ đã ở đây bên trên làm nóng người. Grand Tham Trấn là Bắc Bộ Premier League siêu liên tổ mới được thăng cấp. mà FC United man mùa giải trước bảng điểm số xếp tại thi đấu vòng tròn vị thứ 6. Nhưng đây là giải bóng đá nghiệp dư. Tranh tài kết quả càng dựa vào cầu thủ ngay tại chỗ tranh tài phát huy. Tại Grantham, huấn luyện viên trưởng David Mackey xem ra, mình đội bóng cùng FC United man cũng không có bao nhiêu trên thực lực chênh lệch. Huống chi mình vì không diễn nện đội bóng tại cấp thứ 7 khác thủ tú. Còn chuyên môn đi điều tra đối thủ tư liệu. Còn phái ra trợ lý huấn luyện viên đi quan sát đối phương mấy trận khởi động. Giờ phút này hắn chính cầm FC United man xuất ra đầu tiên danh sách. Danh sách nhân viên cùng đằng sau mấy trận khởi động không có gì thay đổi. Như ta sở liệu, David Mackey tự tin cười một tiếng. Lý Thanh Sơn, hắn mặc niệm đối thủ một cái số một tiên phong danh tự. FC United man cái này trận khởi động buổi diễn đều dẫn bóng nhập chướng tiên phong. Hắn đồng thời cũng biết đến, tên này tiên phong dẫn bóng đại đa số là đánh đầu. Tại hắn tất cả dẫn bóng bên trong, ngoại trừ một cước sút xa phá khung thành bên ngoài, còn lại đều là đánh đầu. 192cm. Mackey mỉm cười. Hắn thấy, tên này cao trung phong không trung oanh tạc có lẽ đối với giao còn lại đội bóng dùng tốt. Nhưng là Grantham đội hoàn toàn không cần đến lo lắng. Hai người bọn họ hậu vệ trung tâm tổ hợp thân cao đều vượt qua 190cm. Trong đó hắn an bài chuyên môn chằm chằm phòng Lý Thanh Sơn, trung vệ thân cao càng là đạt đến 199cm, so Lý Thanh Sơn dòng dã cao 8cm. Theo Mackey, cái này thân cao ưu thế hoàn toàn có thể kềm chế Lý Thanh Sơn đánh đầu. Tại FC United man một loạt trận khởi động bên trong, Lý Thanh Sơn dẫn bóng chiếm được đội bóng tổng dẫn bóng 6 thành trở lên. Còn lại dẫn bóng phần lớn cũng cùng hắn có quan hệ. Chỉ cần có thể kềm chế Lý Thanh Sơn đánh đầu, FC United man đã mất đi 6 thành trở lên lực công kích, mà đổi thành bên ngoài 3-4 thành. Chỉ cần khống chế lại FC United man một tên khác tiên phong Nick Adam. Tên này tiên phong tốc độ xác thực kinh người. Bất quá Mackey trải qua quan sát qua mấy trận đấu phát hiện, đường Nick Adam chậm lại về sau, uy lực so với hắn bắt đầu chạy chênh lệch nhiều. Chỉ cần không cho hắn chạy không gian, khống chế lại cái giờ này cũng hoàn toàn không có vấn đề. David Mackey nhìn xem sân bóng bên trong chậm rãi lấp đầy sân bóng fan bóng đá. Đắc chí vừa lòng hai tay ôm ngực. Một bên khác, Marginson giáo đầu ngay tại cho đám cầu thủ bố trí chiến thuật. Bất quá FC United man chiến thuật hiện tại đã trên cơ bản định hình. Mà lại bọn hắn cũng không có cách nào chuyên môn phái người đi tìm hiểu đối thủ chiến thuật tới. Làm tính nhắm vào ứng đối. Cho nên cũng vẫn là bằng vào ta làm chủ, vững chắc phòng thủ, đánh truyền xa sông sâu. Đây là bản mùa giải trận đấu thứ nhất, ta hy vọng có thể đánh ra khí thế của chúng ta. Vì mới mùa giải kéo một cái tốt đầu. Nha, đám cầu thủ hô to đi ra phòng thay quần áo, đi đến cầu thủ thông đạo xếp hàng chờ đợi đi vào sân bóng. Theo trọng tài chính la lên, hai đội cầu thủ từ cầu thủ thông đạo nối đuôi nhau mà ra. Hơn 1.000 tên fan bóng đá la lên các loại khẩu hiệu. Trên khán đài theo tiết tấu nhảy nhót, đem cái này nho nhỏ sân bóng chấn động lung la lung lay. Lý Thanh Sơn đi theo đội bóng đằng sau đi ra cầu thủ thông đạo. Đây mới là một trận thi đấu nghiệp dư a. Nhìn thấy chung quanh chậm rãi khán đài cùng cuồng nhiệt fan bóng đá, Lý Thanh Sơn không khỏi cảm thán. Một trận nghiệp dư cấp bậc tranh tài liền hấp dẫn gần ngàn tên fan bóng đá chú ý. Mà lại bọn hắn hiển nhiên không phải đến xem náo nhiệt. Bọn hắn mặc đội bóng quần áo chơi bóng, chỉnh tề la lên khẩu hiệu. Một cái nước Anh nông thôn tiểu trấn bóng đá nghiệp dư đội cũng có thể có được một cái dạng này có. Tổ chức fan bóng đá tổ chức. Lý Thanh Sơn tâm tình đột nhiên có chút trầm nặng. Ở trong nước ngay cả rất nhiều trung siêu tranh tài fan bóng đá tổ chức độ cũng không bằng nơi này. Chớ đừng nói chi là tầng dưới chót nghiệp dư bóng đá. Trung Quốc bóng đá lạc hậu là toàn phương vị. Lý Thanh Sơn quay đầu liền thấy ngồi ở bên phải cầu môn phía sau FC United man fan hâm mộ bóng đá. Elma chính giơ khối kia, Lý. cố lên, bảng hiệu đang lớn tiếng la lên chính mình. Elma hôm nay mặc FC United man bóng màu hồng áo. Phối hợp một đầu quần short jean. Quần áo chơi bóng vạt áo ghim lên đến. Lộ ra mượt mà eo tuyến cùng cái rốn. Tóc dài vàng óng rủ xuống tận vai. Trên mũi tàn nhang dưới ánh mặt trời cũng lộ ra càng đáng yêu. Nhìn thấy Lý Thanh Sơn quay đầu nhìn qua. Nàng hít một con mắt đưa ra một nụ hôn gió. Lý Thanh Sơn tâm lý nhảy một cái. Vội vàng đem mặt quay lại. Cái này Sơ Ca cho tới bây giờ không có trải qua loại chiến trận này đâu. Tại đạp vào thảm cỏ thời điểm. Hắn đã đem vừa mới gợn sóng quên hết đi. Hắn thẳng tắp bả vai đi vào sân bóng. Tại nước Anh giải bóng đá nghiệp dư trên sàn thi đấu. Hắn chính là một đầu không gì làm không được quái thú. Hiện tại, đầu quái thú này đã lộ ra răng nanh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.